trên giường, hay trong phòng tắm, Lục Chi Châu tự hỏi tự quyết. Ôm cô lên nhẹ giọng nói. Phòng tắm đi, anh giúp em tắm, Chi Vi, em tự tắm được, Lục Chi Châu, vậy em giúp anh tắm. Chi Vi, hoạt động tắm rửa này có hơi lâu một chút, lúc đi ra cả người Chi Vi mềm nhũn, sức lực cũng không còn. Lục Chi Châu bế cô lên giường, kéo chăn đắp kín người cô, thể chất của nam và nữ đúng là một trời một vực. Khi Chi Vi cả người mệt mỏi nằm im một chỗ thì Lục Chi Châu lại vô cùng tỉnh táo. Còn mở laptop xử lý mail, vẫn còn sớm, Chi Vi không ngủ được, nghỉ một hồi lại mò lên Weibo, Lý Đông Dương vẫn đang chiếm trệ trên hot search, lần này lên no một luôn rồi. Chi Vi cũng không có hứng nhìn, đổi sang nick Weibo vẽ chuyện liền thấy một chàng thúc dục chương mới. Chi Vi ngồi dậy mặc đồ ngủ vào rồi ngồi trước máy tính. Quyết định hoàn thành nốt phần vừa nãy đang vẽ dở. Hai người đều tập trung làm việc của mình, trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng đánh máy và tiếng nhấp chuột. Hơn một tiếng sau thì Chi Vi vẽ xong, đăng lên Weibo, quay đầu nhìn Lục Chi Châu, thấy anh đang cầm điện thoại nhắn tin. Chi Vi gọi anh, Chi Châu, em đói. Lục Chi Châu đặt điện thoại xuống, em kêu lớn tiếng như vậy, tất nhiên sẽ tốn nhiều sức, đói là phải, Chi Vi. Hơi một tí là trêu cô, không biết xấu hổ, thấy Chi Vi xấu hổ, Lục Chi Châu cũng không trêu cô nữa. Hỏi, buổi tối em ăn gì rồi? Canh cá dưa chua, Chi Vi bổ sung, chị em nấu, ăn ngon lắm, hai người ăn hết sạch 4 cân cá. Lục Chi Châu không nhịn được trêu cô, hai người ăn hết 4 cân cá mà em còn chưa no. Chi Vi, em chỉ ăn cá, không ăn miếng cơm nào. Đừng thấy Chi Vi gầy, kỳ thực cô ăn cũng ăn cơm rất nhiều, nếu chỉ ăn thức ăn thì rất nhanh sẽ đói. Lục Chi Châu hỏi cô, em muốn ăn gì, Chi Vi, buổi chiều gì Trương mua bánh crepe sầu riêng, anh xuống bếp lấy cho em đi. Lục Chi Châu, nói vòng vo nguyên buổi hóa ra là vì muốn ăn món này. Lục Chi Châu cũng không còn cách nào khác, xuống tầng mang lên cho cô. Chi Vi mở bình luận dưới post chuyện mới, tâm trạng vô cùng tốt, hôm nay post chương đầu của chuyện mới, chỉ mấy phút sau, khung bình luận đã bùng nổ, cho 3 đồng mua sầu riêng, ây, cuối cùng cũng sống được tới lúc này, có chương mới rồi, đại đại em yêu chị, bởi vì 3 đồng mà yêu sầu riêng, đại đại, chị quá tuyệt vời rồi, chị muốn bao nhiêu sầu riêng cứ nói. Bọn em mua hết cho chị bổ sung năng lượng, mua sầu riêng thật to bằng 3 đồng. Đại đại, nếu em nhớ không lầm thì chị nói tuần này sẽ có livestream đúng không? Vừa có chương mới vừa có livestream, quá hạnh phúc rồi, sầu riêng rất thối 3 đồng rất thơm, rốt cuộc cũng có chuyện mới, vui đến mức muốn nhảy lên. Em yêu chị, như chuột yêu gạo, dù thế nào vẫn sẽ ủng hộ chị. Tiểu bảo bảo của sầu riêng 3 đồng, em tới rồi đây, ôi ôi, lại phải chờ đợi thêm một tuần nữa. Chi Vi trả lời một vài bình luận, sau đó nhận được tin nhắn của biên tập, cô nhận được hợp đồng xuất bản chưa? Chi Vi check mail, đáp lại, tôi thấy rồi, ngày mai sẽ có người mang tới. Biên tập, tốt, nhận được rồi thì nhớ đọc ký rồi gửi cho tôi. Biên tập lại nhắn thêm một tin nữa. 3 đồng, Thiên Thịnh muốn mua bản quyền điện ảnh và phim truyền hình cho chuyện của cô. Công ty bọn họ có nhắn tin qua Weibo cho cô nhưng cô không trả lời. Đã mấy ngày nay Chi Vi không check tin nhắn Weibo rồi. Công ty truyền thông Thiên Thịnh, cô từng nghe qua cái tên này rồi. Trong đầu Chi Vi đều là tưởng tượng, nếu anh là thế giới của em, chuyển thể thành phim truyền hình thì sẽ như thế nào? Không kịp suy nghĩ nhiều, bên kia đã gửi thêm một tin nhắn. Tôi có người bạn làm ở bên đấy. Người ta hỏi tôi phương thức liên lạc của cô, nhưng tôi muốn hỏi ý kiến cô trước đã. 11567. Số QQ của cô ấy đây. Hai người có thể trò chuyện với nhau một chút. Chi Vi, cảm ơn. Thực sự rất hiếm khi thấy manga lại được chuyển thể thành bản điện ảnh và truyền hình. Nghĩ đến chuyện này khiến Chi Vi cảm thấy tim mình cũng đập nhanh hơn.